Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 307, soạt hào cảm tặng lễ học vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Lưu Linh dò hỏi, An Lương đàng hoàng bàn giao, còn Lưu Linh có tin hay không đó là Lưu Linh cần cân nhắc sự tình. Lưu Linh dò hỏi An Lương liên quan với cha mẹ chuyện công việc, nàng cũng không phải muốn tìm căn nguyên hỏi để, bởi vì căn cứ An Lương trang điểm ăn nói phương thức hơn nữa mới vừa trực tiếp ước định Ma Đô trung tâm cao ốc Ma Đô đỉnh ngắm cảnh thính sự tình, nàng trên căn bản phán đoán ra được đối ứng tình huống. Dù sao Lưu Linh ở ngân hàng công tác, nàng rất rõ ràng ra sao tài sản đối ứng ra sao phương thức sống. Ba người ở Tinh Ba Ba ngồi nửa giờ, chủ yếu là Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh đang nói trường học bên trong chuyện lý thú, An Lương thỉnh thoảng nói chen vào nói hai câu. Đúng rồi, A Di chờ một lát xin nhờ một chuyện. An Lương nhìn về phía Lưu Linh nói. Lưu Linh nhìn về phía An Lương. Chuyện gì, ta đặt trước ngày mai đêm muộn vé máy bay bay trở về Thịnh Khánh, này không phải đều đến rồi Ma Đô sao, ta muốn là không cho mẹ ta mang lễ vật trở lại, e sợ nàng sẽ không làm cơm. An Lương giải thích nói. Toàn bộ nghỉ hè cho ta làm điên rồi, hàng ngày là ra ngoài ăn cơm, muốn ăn một bữa mẹ ta làm cơm thật sự thật là khó. An Lương nói việc nhà sự việc, do đó kéo vào quan hệ. An Lương tiếp tục nói, chờ một lát xin nhờ A Di hỗ trợ chọn một hồi đưa cho ta con bà nó lễ vật, xin nhờ xin nhờ. Buổi trưa hôm nay ở Phúc Đán Đại học món Tư Xuyên căng tin thu được một tờ sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ khen thưởng, An Lương chuẩn bị đem nó dùng đi thuận tiện soạt một hồi cha mẹ vợ độ thiện cảm. Nếu như trực tiếp lôi kéo cha mẹ vợ cùng Lý Tịch Nhan đi mua sắm, có vẻ mục đích tính quá mạnh mẽ một điểm, có khả năng làm cho đối phương sản sinh phản cảm, nhưng làm cho đối phương hỗ trợ tình huống, lôi kéo đối phương đi dạo phố mua sắm, thì lại có vẻ càng có thành ý, đồng thời đối phương cũng có tham dự cảm. Đã như thế, làm ở đối phương dưới sự giúp đỡ vì là Tôn Hà chọn lựa lễ vật lại ngỏ ý cảm ơn đối phương, đưa đối phương một cái lễ vật, đối phương cũng có thể có một nấc thang nhận lấy. Tặng lễ là một môn học vấn. Nếu như tặng lễ đưa đến vị, làm cho đối phương thu được lễ vật thời điểm sản sinh cảm giác sung sướng, mà không phải đưa lễ vật còn làm cho đối phương cảm thấy buồn nôn, liền cần xảo diệu hơn phương thức. Nói thí dụ như trước An Lương cho tốc quản Vu lão sư tặng lễ, hắn dùng màu đen túi ni lông, sau đó ở tặng lễ thời điểm lại hết sức để Vu lão sư nhìn thấy, chính là một loại tặng lễ kỹ xảo nhỏ. Hiện tại An Lương muốn tặng cho Lưu Linh lễ vật, nếu như trực tiếp đưa. À, Lưu Linh có thể tiếp thu sao? Lưu Linh dùng thân phận gì tiếp thu, cái kia không phải lôi sao? Lưu Linh đúng là Lý Tịch Nhan mụ mụ, nhưng An Lương cùng Lý Tịch Nhan xác định quan hệ sao? Mặc dù An Lương cùng Lý Tịch Nhan xác định quan hệ bạn trai bạn gái, đang không có kết hôn trước, hoặc là không có đính hôn trước, Lưu Linh cũng không thích hợp tiếp thu lễ vật chứ. Lại nói An Lương cùng Lý Tịch Nhan hiện đang không có xác nhận quan hệ đây. Xét thấy tình huống như vậy, An Lương mới dùng chính mình mụ mụ làm cớ, hắn phải cho mụ mụ mua lễ vật để Lưu Linh hỗ trợ tham khảo, sau đó sẽ cảm tạ Lưu Linh. Ngươi chuẩn bị cho ngươi mụ mụ đưa lễ vật gì? Lưu Linh hỏi ngược lại. An Lương đáp lại nói. Không biết đây, chờ một lát đi dạo một vòng nhìn. Lưu Linh đáp ứng, được rồi, Tịch Nhan, ngươi nghỉ ngơi xong chưa? An Lương bắt chuyện Lý Tịch Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tịch Nhan gật đầu. Hừm, đi thôi, chúng ta đi giúp ngươi mụ mụ chọn lễ vật. Nữ nhân mà, đại đa số đều yêu thích đi dạo phố. Ba người từ Tây Khu đi đến Đông Khu, Quốc Kim trung tâm Tây Khu thiên hướng cấp thấp đại chúng hóa, Đông Khu thiên hướng cao xa hóa. Nói thí dụ như Tây Khu là ngôi sao gì Ba Ba, Hazen, Da, Zara, Sai Kỳ, Pandora cùng Thi Hoa Lạc Thế Kỷ những này hàng hiệu. Không, Đông Khu liền hoàn toàn khác nhau. Đồng khu chính là Hermes, Louis Vuitton, Christian, Dior, bảo điệp nhà Gucci, thi đấu lâm, Jackner những này cao xa trang phục hàng hiệu, còn có một đống lớn châu báu cùng đồng hồ hàng hiệu, bao quát Cao Văn tiểu thư đại ngôn ngữ mộc bản chân châu. An Lương suy nghĩ đưa Tôn Hà một cái túi sách, đưa quần áo cái gì, An Lương thật sự không biết Tôn Hà mặc cái gì dạng quần áo, châu báu cái gì, làm Lưu Linh chọn sau khi, lại báo đáp đưa cho Lưu Linh lại không thích hợp. Cho tới đồng hồ, không tồn tại, trên một khoản giá trị 50 vạn Patek Philippe 4937R. 001 Tôn Hà đem nó bọc lại, MM. Mặt chữ ý thứ bọc lại thật sự chính là bị Tôn Hà cất vào trong hộp, sau đó bảo tồn lại không nỡ mang. Hơn nữa đồng hồ giá trị rất cao, Lưu Linh cũng không thể tiếp thu. Thẳng thắn đưa bao, thường nói, bao trị bách bệnh. Làm ra sau khi quyết định An Lương dẫn đường, Christian, Dior đầu tiên bị bài trừ, cái này hàng hiệu túi sách hoa hòe hoa sói, người trẻ tuổi bên trong càng lưu hành, này một cái lý do đồng dạng vòng nó. Ao 145, bảo điệp nhà đồng dạng bài trừ quá yếu đuối tiết tấu. Tuy rằng SMS tốt nhất nhưng lý do giống như trên, cảm tạ phân đoạn khả năng xuất hiện bị lưu linh từ chối tình huống, vì lẽ đó đào thải SMS. Cuối cùng tự nhiên là Gucci cùng Louis Vuitton trúng cử. Louis Vuitton cùng Gucci nhiệt độ phi thường cao, nổi tiếng cũng là cao nhất, hơn nữa túi xách chất lượng không sai, tự nhiên làm lựa chọn hàng đầu hàng hiệu. Vì lẽ đó muốn quyết định cha mẹ vợ là thật sự rất khó. Từ cân nhắc làm sao tặng lễ, suy nghĩ thêm đưa cái gì, mỗi một cái phân đoạn đều là tràn đầy chi tiết nhỏ, hơi không chú ý liền người không còn được không? Cách chương.